huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 335, chương 338, cực độ tự phụ. Muốn độ Tiêu Phàm, 4/5, oanh, kèm theo bạch quang hiện lên, hư không một hồi chấn động. Cái kia phô thiên cái địa huyền hoàng chi khí, ở như vậy đáng sợ dưới sự uy áp, đều bị áp chế một chút. Này cổ mạnh mẽ tuyệt đối uy áp, cực kỳ khủng bố, mang cho một đám sinh linh áp lực lớn lao. Bừng tỉnh nhất tôn đáng sợ cái thế chuẩn đế một dạng, khiến cho người vẻ sợ hãi. Lúc này, đã có không ít dị tộc sinh linh cũng bị này cổ mạnh mẽ tuyệt đối uy áp ảnh hưởng. Không ít tu vi yếu kém giả, tại chỗ bị áp chế chân mềm nhũn, nằm úp sấp cúi xuống trên mặt đất. Oanh, gâu lộ ra bàn tay to, sau lưng cánh chim hiện lên một rực rỡ thần hoa. Hư không bên trong, nhất thời hiện lên một con bạch ngọc bàn tay to, như như dương chi bạch ngọc nhẵn nhụi, che khuất bầu trời, hướng về Tiêu Phàm chộp tới, làm người ta sợ hãi. Đây là cực độ tự phụ biểu hiện. Đối mặt Tiêu Phàm vị này đông vực kinh thế yêu nghiệt, hắn đúng là chút nào không kiêng sợ ý, muốn một tay đem trấn áp, không biết sống chết. Tiêu Phàm nhãn thần phát lạnh, lấy đấu chiến thánh pháp diễn hóa đạo ban đầu thánh địa vô thượng công phạt thánh thuật cổ tử. Quất, nhất thời 15 gian, hư không bên trong, kim quang rực rỡ vô ngân, làm như đem trọn cái thương khung đều bao phủ, vừa mắt chỗ đều là một mảnh vàng óng ánh màu sắc. Sau đó, với một đám sinh linh hoảng sợ không chịu nổi chi trong thần sắc, trên trời cao hiện lên 12 chữ cổ, chán phóng vô tận rực rỡ thần hoa, phun ra nuốt vào lấy đại đạo bổn nguyên. Từng cái chữ cổ đều lưu truyền khí tức của đại đạo, vô cùng vô tận, huyền ảo không gì sánh được, không người dám cùng với nhìn thẳng. Oanh, 12 chữ cổ chán phóng vô tận rực rỡ thần hoa, nhấc lên một trận đạo vân kinh đào, tịch quyền cửu thiên thập địa, huyền ảo chí cực trận văn tự nhiên sinh thành, dấu vết ở hư không bên trong. Trong nháy mắt, uy áp tăng lên gấp bội, uy năng càng sâu, như có một vầng mặt trời chói chang ở nửa không bên trong, tản ra vô cùng uy thế. Oanh, 12 chữ cổ chi bốn phía, hư không toàn bộ đổ nát, 12 chữ cổ dấu vết hư vô gian, hình thành một cái tiểu thế giới cũi, kiên định chậm rãi hướng gâu đè xuống. Đây là cực kỳ đáng sợ một màn. Bừng tỉnh một khỏa tinh thần áp rơi xuống, có vô tận sức mạnh to lớn gia trì, lúc này làm cho phía dưới thổ địa ùng ùng rung động, ra nẻ ra từng đạo khủng bố khe hở. Ngược lại là có vài phần bản lĩnh, thảo nào như vậy cuồng ngạo. Gâu mặt mỉm cười, thần tình không gì sánh được thánh khiết, nhưng nhãn thần cũng là vô cùng sự lạnh lẽo, không có nửa phần cảm tình màu sắc. Bất quá, mặc dù như vậy thì như thế nào, đúng là vẫn còn phải quỳ lại ở ta dưới chân. Vừa dứt lời, gâu con ngươi bên trong, thần hoa hừng hực, tựa như thần linh mắt một dạng, tản ra vô tận thánh khiết ý. Trong nháy mắt, con kia hạ lạc bạch ngọc bàn tay to, uy thế càng sâu, oánh oánh bạch quang thiểm thước, vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc phù hiện ở dưới bàn tay, tản ra vô tận uy áp, khiến cho người vẻ sợ hãi. Đây là cực kỳ đáng sợ một kích, sinh sôi đánh hư không nghiền nát, phát sinh từng đợt đáng sợ tiếng oanh minh, nghe được một đám sinh linh vẻ mặt hoảng sợ màu sắc. Một kích này uy năng không chút nào ở Tiêu Phàm cổ tự quyết phía dưới. Cuộc chiến hôm nay thật là một hồi long tranh hổ đấu. Thình thịch, ở toàn bộ sinh linh không gì sánh được ánh mắt mong chờ bên trong, lưỡng đạo cực kỳ đáng sợ thế tiến công mãnh liệt đụng vào nhau, giống như là một tiếng sấm đất bằng phẳng bắt đầu. Hàng vạn hàng nghìn năng lượng cuồng bạo bất kham, trực đả thiên hôn địa ám, cuộn trào mãnh liệt vô cùng hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Chiến đấu dư ba, bừng tỉnh kinh đào hãi lãng một dạng, hướng về bốn phương tám hướng vọt tới. Đại địa văng tung tóe, hư không nghiền nát, sinh sôi tiêu diệt mấy cái đỉnh núi, khiến cho người vẻ sợ hãi. Quan chiến chi sinh linh kinh hãi, dồn dập bứt ra trở ra, không còn dám đợi tại chỗ, sợ bị hai người kinh thiên quyết đấu liên lụy. Như vậy cảnh tượng đáng sợ, khiến người ta khắp cả người phát lạnh. Đây quả thực như hai vị cái thế chuẩn đế đại chiến, có thể hủy thiên diệt địa. Quả nhiên thật sự có tài, thảo nào có thể tế luyện như vậy cực phẩm vô thượng bảo đình. Nhìn cái kia cuồng bảo không chịu nổi dư âm năng lượng, gâu nếu không giận, ngược lại là vẻ mặt kinh hỉ màu sắc. Đối với dực tộc người mà nói, nô bộc càng là cường đại, càng có thể biểu dương thân phận của mình cùng thực lực. Gần giống như hoàng quan trên bảo thạch một dạng, càng là rực rỡ sinh huy, càng là trương hiển đế vương quyền uy cùng giàu có. Lúc trước, hắn vốn muốn đem Tiêu Phàm triệt để tiêu diệt, vĩnh tuyệt hậu hoạn, nhưng đi ngang qua phen này đối chiến phía sau, hắn đối với Tiêu Phàm hứng thú tăng nhiều. Ý muốn đem Tiêu Phàm độ hóa, thu vi nô bộc, ti vi nhân tộc, ngươi nếu như tự nguyện phụng ta làm chủ, ta có thể bảo vệ ngươi một đời vô ưu, vĩnh sinh bất hủ. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm cổ tự quyết diễn biến tiểu thế giới, cũng là đem gâu bạch ngọc bàn tay to đánh bể, vô tận kinh khủng tiểu thế giới, mang lấy vô thượng uy thế áp hướng gâu. Cái này nhất phương tiểu thế giới tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là đè xuống đến gâu bên cạnh. Hắn liền xuất thủ ngăn cản thời gian cũng không có, rơi vào đường cùng, chỉ có thể bước ra tránh lui. Trong nháy mắt, gâu sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Hắn mới nói ra muốn thu Tiêu Phàm vi nô bộc, trong chớp mắt nhưng là bị Tiêu Phàm công phạt bức bách, không thể không xoay người tránh lui. Thật là vẽ mặt đánh không nên quá vang rồi. Oanh, lúc này, gâu cơ thể sáng lạn, tắm rửa thánh huy, sợi tóc đều bị nhuộm thành bạch sắc. Cái kia sáng chói bạch quang, thánh khiết vô hạ, càng là tản ra vô tận uy áp. Cùng lúc đó, hắn cánh chim màu trắng bên trên, rực rỡ sinh huy, như có thánh khiết liệt hỏa đang thiêu đốt. Một cỗ ba động khủng bố tùy theo lan tràn ra, cực quang thánh diễm, gâu quát khẽ một tiếng, sau lưng thánh khiết cánh chim, bỗng nhiên phiến động, tản ra từng đạo cực kỳ kinh khủng ba động tới. Ở nơi này từng cổ một khủng bố ba động lan tràn ra lúc 363. Cho dù là cách xa nhau khá xa, những cái này quan chiến sinh linh cũng đều cảm giác được cảm giác nóng rực. Trong lòng hoảng sợ, đây là dực tộc tín ngưỡng phương pháp trong bí thuật, chẳng những nhiệt độ cao vô cùng, liền thần hồn đều sẽ ngay đầu tiên bị cháy. Đáng sợ hơn chính là, loại này thánh diễm còn có tinh lọc lòng người, độ hóa sinh linh uy năng đáng sợ, khó lòng phòng bị, đây cũng là dực tộc người khó chơi chỗ. Cùng với đối chiến chi tế, một không phải cẩn thận, chính là sẽ bị bên ngoài sở độ hóa. Oanh, gâu sau lưng cánh chim, càng phiến càng nhanh, thần hoa rực rỡ, bạch quang bắt đầu khởi động, trong nháy mắt, hư không bên trong, xuất hiện từng mảnh một bất quá lớn chừng bàn tay bạch sắc lông vũ. Tựa như tuyết lông ngỗng một dạng, dồn dập hạ xuống, những thứ này lông vũ lóe ra thánh khiết bạch quang, nếu như nhìn kỹ lại, chính là sẽ phát hiện. Cái kia căn bản cũng không phải là cái gì bạch quang, mà là vạn phần quỷ dị thánh diễm, mà ở ranh giới chỗ, còn thấm vào một loại cực kỳ kinh người lăng lệ hàn mang. Sắc bén vô cùng, khiến cho người vẻ sợ hãi. Ở gâu thao túng phía dưới, những cái này bạch sắc lông vũ, đều nhịp, tựa như một hồi ánh sáng màu trắng mưa một dạng, trùng trùng điệp điệp, hướng về Tiêu Phàm bắn tới. chỉ cần đem Tiêu Phàm độ hóa, vô luận là cái kia vạn vật mẫu khí đỉnh, vẫn là cái kia công phạt mà đến vô thượng bí thuật, đều sẽ là hắn gâu. Thậm chí, sau này hành tẩu thế gian, hắn gâu uy danh cũng sắp càng vang rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.